Game này lại bị bắt rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích, đã cập nhật danh sách newbie lần thứ 77. Số lượng newbie, 1 tỷ. Số người chơi hiện tại, 987.895.241.697. Đang lựa chọn game, chấm, tinh, đã xác định game, chấm, game kinh dị liên hoàn đang được cập nhật. Tinh cập nhật hoàn tất. Kinh dị liên hoàn cấp E, số lượng phó bản, 3, số lượng người chơi, 1 tỷ, nhiệm vụ, sống sót, thời gian, 5 ngày, địa điểm, thành phố huấn luyện khởi đầu, thưởng, 10 vàng, độ khó, đang bắt đầu vào game, chấm, mệt quá, thật lạnh, mình, đang ở đâu, Bạch Miên giật mình mở choàng mắt, đôi đồng tử dựng đứng co lại hết cỡ. Cậu lấy chống hai tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Bạch Miên đang ở trong một căn phòng khá nhỏ đủ cho một người ở. Trong phòng ngoại trừ một bộ bàn ghế, một cái tủ đựng đồ và một cái giường cậu đang nằm thì chẳng có gì cả. Trên bàn được đốt một ngọn nến. Ánh nến nhỏ bé chỉ miễn cưỡng đem tầm nhìn trở nên rõ hơn một chút. Thỉnh thoảng ngọn lửa lay động làm cho bong của đồ vật chiếu xuống nền nhà lắc lư qua lại trong càng làm bầu không khí tăng thêm sự quỷ dị. Bạch Miên bước xuống giường, thân cao 1m79 đầu vừa vặn chạm vào trần phòng. Cậu nhớ lúc nãy mình còn ở trong phòng vừa chơi game vừa làm việc nhưng đột nhiên ngất liệm đi. Sau đó thì xuất hiện ở nơi này. Bạch Miên đi tới cửa phòng đang tính mở ra thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó. Cậu áp sát tai vào cánh cửa, tiếng động kỳ lạ kia trở nên rõ ràng hơn. Bạch Miên yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng động kỳ lạ hình như là tiếng nhai nuốt. Lâu lâu hình như còn có tiếng răng rắc vang lên giống như là nhai nát xương cốt. Còn có tiếng nuốt đồ ăn ừng ực, sau đó lại là một tiếng dẹt dẹt vang lên nghe như tiếng thịt bị xé ấy. Bạch Miên nghĩ tới đây thì khựng lại. Cậu quay người lại bình tĩnh bước tới nằm xuống giường nhắm mắt lại. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang phong ba bão táp. Bạch Miên chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn nghe thấy tiếng động kỳ quái đáng sợ ngoài kia thật sự là khiến Bạch Miên muốn khóc như mưa, nhưng cậu nổi tiếng là mặt than nên không thể phá hỏng hình tượng được. Suy nghĩ miên man một hồi, Bạch Miên liền lăn ra ngủ. Cách chương.